Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, các nàng nói ta nhà họp báo. Bán hạ có chút im lặng, hợp lấy Trịnh Dược cảm thấy mình bên này để lộ tin tức. Bọn hắn không phải bị giam lại sao? Bất quá rất nhanh bán hạ liền hiểu, sư huynh của nàng tu vi tiến triển có chút kỳ quái. Cho nên Trịnh Dược cảm thấy dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên trước tiên khóa chặt bọn hắn. Trên thực tế bọn hắn căn bản không có ý định thử thoát ly. Ở bên trong rất tốt, bất quá bán hạ cũng không chút để ý, mà chỉ nói, trên lý luận tiểu hạ chính là biết, cũng sẽ không đối ngươi đánh. Nàng hiện tại không chừng còn lo lắng cho ngươi không muốn nàng đâu. Trịnh Dược có chút ngoài ý, muốn, dạng này sao? Hạ Thiên Ngữ bị hắn dạng này thiên vị, sẽ không có ỷ lại không sợ gì sao? Quá trình này có chút phức tạp, đối ta lần này tìm đến bán hạ tiền bối là có chuyện muốn nhờ. Trịnh Dược không nói thêm mình bị đánh sự tình, chuyện này là bởi vì đánh lén Hạ Thiên Ngữ đưa tới. Nếu như bình thường làm khẳng định không có việc gì, đánh lén liền không đồng dạng, cho Hạ Thiên Ngữ phát cáo lý do. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là xấu hổ lấy mở miệng. Bán hạ nhìn xem Trịnh Dược, nàng giống như biết Trịnh Dược ý đồ đến. Tự tiếu phi tiếu nói một chút, Trịnh Dược phi thường cung kính nói, không thể nói đã bị ta đánh chết. Thế giới tạm thời không có chút nào nguy hiểm, cho nên ta hy vọng có thể cùng Thiên Ngữ hoàn thành hôn lễ. Bán hạ nhìn xem Trịnh Dược, nói, cái này không phải là ngươi giết không thể nói nguyên nhân chủ yếu à. Nếu quả như thật là như thế này, kia bán hạ thật không biết nói cái gì, chỉ có thể nói không thể nói là nhà nàng tiểu hạ hại chết sao? Vẫn là bị nàng hại chết, dù sao cũng là nàng để hôn lễ trì hoãn. Trịnh Dược gật đầu, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cái này, cái khác đều là bổ sung. Từ bán hạ sư phụ trì hoãn hôn lễ lúc, hắn liền đối không thể nói động mãnh liệt sát tâm. Đây không phải ảnh hưởng hắn kết hôn sinh con nha. Bán hạ không lời có thể nói. Ngừng tạm, bán hạ mở miệng nói. Đáp ứng ngươi cũng không có vấn đề gì. Dù sao các ngươi cũng nên xử lý hôn lễ. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Ngài nói, Trịnh Dược nghiêng thân nói. Chỉ cần là hắn làm được, hắn tuyệt sẽ không do dự, không bao gồm không có linh hồn đồ ăn. Bán hạ nhìn xem Trịnh Dược chân thành nói, ta hy vọng ngươi có thế để cho tiểu hạ vui vẻ hạnh phúc. Cái khác ta không yêu cầu xa vời. Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó chân thành nói, đây là ta cả đời nghĩa vụ cùng trách nhiệm, ta sẽ dùng đời sau hoàn thành nó. Hoàn thành, quay xuống. Cái này phát cho tiểu hạ. Bán hạ thu hồi điện thoại vừa cười vừa nói. Trịnh Dược, hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên Ngữ ác liệt mau bệnh học với ai. Lúc này Phương Sóc bắt đầu viết chữ. Trịnh Dược sưng mặt sưng mũi nói ra những lời này, luôn cảm giác là bị vu oan giá họa. Bán hạ, Trịnh Dược, hắn làm sao cảm giác hôm nay tất cả mọi người đang cùng hắn đối nghịch. Trạng vạng tối thời điểm, Trịnh Dược cảm giác mình mặt tốt hơn nhiều. Hắn cầm quyển sách ngồi đang dạy học khu trưởng trên ghế. Cầm sách chủ yếu là vì nhìn. Che không che mặt không trọng yếu. Trọng yếu là tri thức chính là lực lượng. Lúc này cái nào người quen dám tới ảnh hưởng hắn đọc sách. Hắn sẽ để cho đối phương hoàn toàn thay đổi. Trình Vũ chính là trong đó điển hình. Đợi không bao lâu, Trịnh Dược rốt cục chờ đến Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ đầu trầm thấp, một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Thoáng qua một cái đến nàng liền đoạt lấy Trịnh Dược sách. Nói, ta vừa đi ven đường đọc sách, ngươi nắm ta, Trịnh Dược, hợp lấy là lưu hắn lại một người mất mặt sao? Bất quá hắn không nói gì thêm. Hạ Thiên Ngữ ra mặt mỏng cũng không có cách nào. Đi trên đường, Hạ Thiên Ngữ dùng sách cản trở mặt mình, sau đó nói, ta bị trong lớp người hiểu lầm. Bọn hắn nói ta có bạo lực khuynh hướng, sẽ còn bạo lực gia đình. Bọn hắn nói rất đúng. Trịnh Dược phi thường tán đồng. Ngươi nói bậy, Hạ Thiên Ngữ có chút gấp. Ta làm sao lại bạo lực gia đình? Đó là ngươi buổi sáng đánh lén ta, để cho ta gấp, rõ ràng có thể hảo hảo làm, nhất định phải đánh lén, hại ta bị hiểu lầm. Hiểu lầm liền hiểu lầm thôi, dù sao đánh đều đánh. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ hừ một tiếng, không yêu lý Trịnh Dược. Trịnh Dược không có chút nào để ý việc này. Thế nhưng là nàng để ý a, nàng thế nhưng là hiền thê lương mẫu, làm sao lại bạo lực gia đình đâu. Đúng rồi, vừa mới không để ý tới Trịnh Dược không bao lâu, Hạ Thiên Ngữ liền quên không để ý tới chuyện này. Nàng hiếu kỳ nói, video thật là ngươi nói. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó nói, bị đánh mặt mũi bầm dập sau mới nói, ta cảm thấy ta là bị ép buộc. Hạ Thiên Ngữ dậm chân, vội la lên, ngươi còn nói lung tung. Hảo hảo, bất loạn nói, là ta nói, thế nào? Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ quay đầu, nhỏ giọng nói, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta nghe. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó đem mặt tiến tới nói, hôn ta một cái, hôn một chút ta liền nói cho ngươi nghe. Ngươi nói trước đi, nói ta trở về hôn lại. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy ta trở về chờ ngươi hôn lại nói. Ngươi không nói trở về liền không cho phép cùng ta cùng ngủ, thôi đi. Nếu không phải tân hôn, ai sẽ thụ cái này uy hiếp? Nếu không phải tân hôn, ai mà thèm dùng cái này uy hiếp? Dù sao ngươi trước tiên cần phải nói. Vâng vâng vâng, ta nói còn không được. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ hi hi nhốn nháo hướng trong nhà mà đi. Nếu như bọn hắn đều là trạng thái bình thường ngược lại là không có gì. Nhưng là một cái cản trở mặt, một cái sưng mặt sưng mũi, khó tránh khỏi bị dị dạng đối đãi. Cũng may Trịnh Dược tâm lý tố chất thật tốt. Hôm nay bày quầy bán hàng thời điểm, Trình Vũ toàn bộ mặt đều đeo băng. Cái này hù dọa đến báo danh hắc ám thiếu nữ. Nàng nhìn xem Trình Vũ nói, già, lão bản, mặt của ngươi thế nào? Trình Vũ nhìn thoáng qua hắc ám thiếu nữ nói, té. Hắc ám thiếu nữ không hiểu, nàng cũng rất thường xuyên ngã sấp xuống, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Bạch Tiên Tiên ở một bên nói, có thể là ngã tại người khác pháp bảo lên. Hắc ám thiếu nữ cái hiểu cái không, quả nhiên vẫn là nhân loại tương đối yếu ớt. Lão bản thật đáng thương. Trình Vũ chợt nhìn Bạch Tiên Tiên một chút, nói, tiên tiên tiên tử ta gần nhất đang nghiên cứu chai cò làm sao chế tác tương đối tốt ăn. Đến lúc đó giới thiệu cho Trịnh Dược đạo hữu. Bạch Tiên Tiên một cái giật mình, cả giận nói, nhân loại thật vô sỉ. Cũng vậy, Trình Vũ nói, hắc ám thiếu nữ suy nghĩ một chút nói, già, lão bản, ngươi đợi ta một chút, ta đi tìm nhị tỷ. Nói hắc ám thiếu nữ liền bước vào cổng không gian, đợi nàng lúc đi ra mang theo một viên thủy cầu. Trình Vũ không hiểu, bất quá nước này cầu vừa xuất hiện, liền hướng hắn bên này mà tới, là hắc ám thiếu nữ đập tới. Bộp một tiếng, Trình Vũ bị nước làm ướt. Hắn có chút bất đắc dĩ, kỳ thật có thể cùng hắn giảng giải một chút, bất quá còn không có bất đắc dĩ xong. Hắn cũng cảm giác trên mặt tổn thương đã hết đau. Chờ hắn dùng tay đụng thời điểm, phát hiện bộ mặt tổn thương hoàn toàn tốt. Giờ khắc này Trình Vũ khóc lên. Sớm biết không lãng phí những số tiền kia xem bệnh, được nhiều xào nhiều ít phần trứng cơm chiên a. Trịnh Dược đạo hữu ra tay thật hung ác, đáng đời hắn bị bạo lực gia đình. Lần sau đến ăn trứng cơm chiên muốn bao nhiêu thêm điểm quả ớt cho hắn, coi như miễn phí đưa quả ớt. Sau đó Trình Vũ nhìn về phía hắc ám thiếu nữ, quả nhiên là nhu thuận đáng yêu tiểu tiên tử. Hắn về sau nữ nhi nếu là giống như ám tiên tử liền tốt, không biết ám tiên tử thiếu hay không cha. Lúc này Bạch Tiên Tiên lập tức nói, ám tiên tử, ngươi cách Trình lão bản xa một chút, hắn nhìn ngươi ánh mắt không đúng, khả năng biến thái tâm phát tác. Trình Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.